Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 815, điểm báo trước sinh non. Nữ hầu thấy vậy, đều bị dọa sợ, vội vàng đi tới đem Lâm Khả Nhu đỡ lấy, dìu lấy nàng hướng mặt ngoài đi. Lâm Khả Nhu sắc mặt càng trắng hơn, nói: "Không được, nhanh đi tìm người, đưa ta đi bệnh viện." "A, ngài chờ một lát." Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Khả Nhu đau bụng đến đột nhiên. Nữ hầu tìm tới Mục Đông Lâm thời điểm, Mục Đông Lâm đang tại bên ngoài mời rượu. Người nhà họ Mục cửa đông đảo, đủ loại thân thích đều cần xã giao uống rượu. Lúc này đã hỗn loạn. Nghe được nữ hầu lúc nói chuyện, Mục Đông Lâm nhất thời không nghe rõ. Hỏi: "Cái gì?" Nữ hầu lo lắng, nói: "Đại thiếu nãi nãi đau bụng, đột nhiên liền đau, phải nhanh điểm đưa nàng đi bệnh viện mới được." Nữ hầu đến cùng vẫn là cố kỵ. Hôm nay dù sao cũng là ngày vui. Mục Triệt đã vào bệnh viện. Đây nếu là lại đi vào một cái, chỉ sợ là không quá cát lợi. Cho nên, nói lời này thời điểm cũng không lớn bao nhiêu tiếng. Mục Đông Lâm nghe nói như thế, lúc này cũng tỉnh rượu mấy phần. Mặt mày ngưng tụ, nói: "Người ở nơi nào?" "Ở bên trong." Nữ hầu lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Mục Đông Lâm bước chân có chút phù mà chạy. Mục Đông Lâm bước chân rất nhanh, tìm tới Lâm Khả Nhu thời điểm, Lâm Khả Nhu mặc trên người màu đỏ tươi mời rượu phục, bên trên trang mặt lại là trắng đến dọa người. Mục Đông Lâm tâm giật mình, lập tức tiến lên, nói: "Khả Nhu, ngươi không sao chứ?" Lâm Khả Nhu mở mắt ra, nguyên bản là tại khóe mắt chảy ra nước mắt lúc này tuột xuống, nói: "Đông Lâm ca, ta bụng đau quá, chống đỡ, ta đưa ngươi đi bệnh viện, chống đỡ." Mục Đông Lâm một tay lấy Lâm Khả Nhu ôm, bước chân nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới. Nữ hầu đã sớm thông chi tài xế, xe đã chuẩn bị xong. Lâm Khả Nhu cái trán đã dịn ra đầu đầy mồ hôi, ôm Mục Đông Lâm tay, lo lắng lại ủy khuất khóc giống nghẹn ngào: "Đông Lâm ca, chúng ta bảo bảo sẽ có hay không có sự tình?" "Ta bảo bảo sẽ không, đừng sợ." Mục Đông Lâm nắm lên bàn tay nàng, nhẹ nhàng hôn một cái. Bởi vì uống rượu mà hai mắt đỏ ngầu nhìn xem nàng, gằn từng chữ: "Chúng ta hai tử nhất định sẽ hảo hảo, người chịu đựng, không nên gặp chuyện xấu." Lâm Khả Nhu cắn môi dưới, nhắm mắt lại, nằm thẳng tại chỗ ngồi phía sau. Bác sĩ nói qua, muốn nằm yên. Đến bệnh viện thời điểm, Lâm Khả Nhu hạ thân đã chảy máu. Lâm Khả Nhu nhịn nữa không ở lớn tiếng khóc, nói: "Đông Lâm ca, ta đau quá, làm sao bây giờ?" "Yên tĩnh." Mục Đông Lâm quát khẽ: "Yên tĩnh, bảo trì trấn định, không có việc gì." Lâm Khả Nhu được đưa đến phụ khoa cấp cứu. Mục Đông Lâm cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, lúc này ngồi ở cấp chứng thất trước cửa, tâm tình gánh nặng. Bác sĩ đi ra thời điểm, Mục Đông Lâm lập tức tiến lên, nói: "Bác sĩ không có sao chứ?" Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, nói: "Tạm thời ổn định rồi, nhưng là ta xem phụ nữ có thai ca bệnh, giống như trước đó thì có qua điểm báo trước sinh non tình huống xuất hiện. Tại sao có thể ở thời điểm này kết hôn? Quá không lý trí." Mục Đông Lâm thở dài một hơi, có thể nghe phía sau lời nói, lại há hốc mồm không biết nói gì. Là Lâm gia phụ mẫu nói, không thể để cho Lâm Khả Nhu không danh không phận cho hắn sinh con. Nếu là qua hết năm, bụng cũng lớn, kết hôn cũng không phải là đẹp như vậy tràn đầy. Cho nên, liền đuổi tại năm trước kết hôn. Mục Đông Lâm hỏi bác sĩ: "Cái đứa bé kia sẽ không có nguy hiểm gì à? Còn có cái gì điểm báo trước sinh non khả năng sao?" "Tình huống không tốt lắm, nhất định phải chú ý phụ nữ có thai cảm xúc. Ta xem phụ nữ có thai sắc mặt cùng đầu lưỡi, nàng gần nhất khả năng áp lực rất lớn, tâm tình cũng không được khá lắm. Người làm lão công nhất định phải hảo hảo chú ý. Phụ nữ có thai cảm xúc đối với thai nhi phát dục ảnh hưởng là phi thường lớn." Giới thiệu truyện: http